Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phật âm vang lên, đạo sĩ đều muốn làm phép phong bế lục thức, không được nghe nhiều. Về sau, tạo thành một loại nghi lễ, nếu không là đối với đạo môn sẽ sinh ra bất kính. Phật âm vang lên, chỉ có thấy ba người khoác cà sa, pháp tướng trang nghiêm từ trong đại hùng bảo điện đi ra. Hai người đi trước, một người đi sau. Diệp Tiểu Mộc nhìn sang, hai tăng nhân đi trước đều độ 30-40 tuổi, uy nghiêm một chút. Một người khác bộ dáng tươi cười, phía sau bọn họ chính là Thụ Tâm Thiền Sư. Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên và Tào Vĩ Ba nhìn nhau, đều có một cảm giác nói không lên lời. Tô Ngọc nói cho bọn họ, vị bên trái kia nghiêm túc chính là Vân Đài Sơn Phương Trượng Kiến Minh Thiền Sư. Vị biểu tình có chút câu nệ cười cười kia là Kiến Dương Thiền Sư. Hai người này đều là hạch tâm chủ lực của Tam Giới Minh, đã đạt đến cảnh giới Tông Sư. Kiến Minh Thiền Sư vỗ tay đối với phía trước cúi đầu, sau đó được Tiểu Sa Di đưa micro cao giọng nói: hôm nay chư vị đồng đạo giá lâm tệ chùa, bần tăng vinh hạnh tệ chùa thật sự là vẻ vang. Sau đó nói một đoạn cục diện, rồi cho mời đại biểu của đạo môn Côn Luân Sơn Nguyên Thần lên phát biểu. Đoàn người cùng vỗ tay rào rào. Bọn Diệp Tiểu Mộc đều nghẹn cổ nhìn về phía trước. Từ bên cạnh đám đệ tử tinh anh, một tên ngồi ở hàng đầu đứng lên, đi tới bên cạnh Kiến Minh Thiền Sư. Người này độ 20, tóc húi cua, mặc một bộ áo khoác màu lam, làn da có chút đen, con mắt to có thần. Dáng dấp cũng không thể nói là đẹp trai, nhưng nhìn qua cũng dễ chịu, khí chất rất nội liễm. Hắn tiếp micro lại nói một phen khách khí, sau đó quay lại chỗ ngồi. Diệp Tiểu Mộc chú ý tới bên cạnh hắn có ngồi một cô nương ăn mặc một bộ áo lông đỏ, tóc ngắn ngang tai, nhuộm màu đỏ nhạt, trên mặt đeo đồ trang sức trang nhã, đang cúi đầu chơi điện thoại. Nàng chính là Nguyên Tịch đó. Tô Ngọc quan sát muội tử cười nói: thế nào, có xinh đẹp không? Diệp Tiểu Mộc yên lặng gật đầu, bởi vì nàng cúi đầu cũng không nhìn thấy ngũ quan. Bất quá khí chất như vậy cũng không có mấy người, ăn mặc như một đại minh tinh, thật sự là thập phần đáng chú ý. Nguyên Thần và Nguyên Tịch xưng danh ở trong pháp thuật giới là song tử tinh, Côn Luân giới là nhân vật đại biểu, cũng đương kim pháp thuật giới, chạm tay có thể bỏng. Sau đó lại cho mời Tô Khâm Trương lên phát biểu. Người chủ trì Vân Đài Sơn Tăng Nhân cũng lên phát biểu, sau đó tuyên bố nghỉ ngơi 15 phút. Đây là cái gì vậy? Diệp Tiểu Mộc gãi đầu, cảm giác cùng trường học mở đại hội không sai biệt lắm. Hiệu trưởng nói xong, phó hiệu trưởng nói, phó hiệu trưởng nói xong thì đến lượt chủ nhiệm, đều là những người lên đứng ở đức cao vọng trọng, khoác lác, hài hòa, phát biểu dăm ba cái thứ vớ vẩn. Tô Ngọc cười cười nói: hey, lần nào cũng là như vậy, bất quá đợi một chút nữa, đến tiết mục áp chảo đó. Diệp Tiểu Mộc còn đang định hỏi hắn, tiết mục áp chảo là cái mẹ gì? Tô Ngọc nhìn qua bên Nguyên Thần. Nguyên Thần và mấy người liên quan hiển nhiên là cũng rất quen thuộc, bắt đầu hàn huyên với nhau thân mật. Bất quá, Tô Ngọc muốn tìm Nguyên Tịch nói chuyện, thì Nguyên Tịch lại một bộ dáng xa cách. Thấy chưa, đây chính là bản sắc của hắn đó. Diệp Tiểu Mộc nói khẽ với Tô Yên ở bên cạnh. Nói với ta làm gì? Thì tối hôm qua không phải nói với cô sao? Cảm thấy người khác có thể lui tới làm gì? Người đó là đồ đầu gỗ. Tô Yên đấm lên cánh tay của hắn một cái. Sau một khắc nghỉ ngơi, hội nghị lại tiếp tục. Micro lại đưa đến trong tay của Kiến Minh Thiền Sư. Hắn nói một phen lời khách sáo, sau đó chuyển đề tài. Ta biết các vị nghe có chút không kiên nhẫn. Nói thật, Vân Đài Sơn hôm nay mời các vị tới không phải nói chuyện trên trời dưới đất, là một số chuyện quan trọng cần thương lượng. Chúng ta đi vào chính đề. Chư vị khả năng cũng đã nghe nói mấy năm gần đây tu la giới một mực không ổn định, hồng thủy của Minh Hà tăng vọt, có yêu tà đột phá cửu thiên tinh thần đại trận, đi vào nhân gian làm loạn. Những năm qua mọi người tưởng rằng là sự kiện cá biệt, bây giờ đã qua mấy năm, càng ngày càng xuất hiện nhiều. Bần tăng dự định muốn đi tu la giới một lần, cùng với tiên nhân cai quản đại trận gặp mặt, để nghe ngóng tình hình xem, sau đó tính toán. Mặt khác, Theo bản môn điều tra, ở phía đông bắc trường Bạch Sơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net